Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, thần thông. Vạn thú môn vị trí địa lý tương đối đặc thù, vừa bắt đầu liền ở vào kim đình thế lực tiền tuyến. Hiện tại, chung quanh nó thế lực cơ hồ đều bị kim đình chiếm đoạt. Độc Lưu chính mình còn tại trèo trống. Điều này làm cho nó giống như đâm vào kim đình bên trong một cái đinh. Hết sức chướng mắt, mượn nhờ vạn thú môn truyền tống trận, Bắc vực liên minh có thể cùng kim đình dây dưa, kéo dài bọn chúng tiến độ. Cũng là bởi vì cái này vạn thú môn đã từng tình cảnh 10 phần gian nan. Nhưng bây giờ khác biệt, bởi vì hai vị nguyên thần giao thủ, vạn thú môn bí cảnh cùng hiện giới ở giữa nhiều hơn rất nhiều trùng điệp điểm. Những thứ này trùng điệp như là một cái vòng tròn, đem vạn thú môn cho bao bọc vây quanh, cơ hồ người sống chớ tiến, thành rồi một cái tự nhiên phòng ngự bình chướng. Kim đỉnh người như muốn đánh vào vạn thú môn, chỉ có thể từ trong đó lỗ hổng tiến nhập vạn thú môn địa giới, có thể trực tiếp thông qua một phần vết nứt tiềm nhập bí cảnh, có thể hai loại phương pháp đều sẽ tạo thành kim đình thế lực trên phạm vi lớn giảm quân số. Khả năng thành công tính cực nhỏ, cũng là bởi vì cái này vạn thú môn mặc dù thân ở hiểm địa, nhưng lại thuộc về tương đối an toàn sở tại. Tại bước vào vạn thú môn địa giới sau nửa tháng, Tôn Hằng mới tại một đoàn người cùng đi tới chính mình thủ hộ địa phương. Nơi này là một chỗ dài đến ngàn dặm bất quy tắc mang. Có một chút sơn loan, đại bộ phận còn lại là bình nguyên. Có thể phiến địa vực này cách xa nhìn lại, có một loại kỳ quái tách rời cảm giác. Tựa như hai khối không thích hợp ghép hình lại bị người ngạnh sinh sinh ghé vào hết thảy. Trên thực tế cũng là như thế. Tôn Hằng một đoàn người nơi sở tại chính là đã từng vạn thú môn bí cảnh. Vượt qua phía trước vị trí còn lại là hiện thế, cả hai tiếp xúc địa phương cũng không an ổn, một khi phát sinh kịch liệt khí tức ba động, đều sẽ tạo thành không gian hỗn loạn, đến lúc đó, liền xem như Kim Đan Tông Sư cũng là thập tử vô sinh. Hô, đứng ở một chỗ đỉnh núi, ngóng nhìn phương xa, Tôn Hằng nhịn không được thở ra thật dài khẩu khí, hắn mở rộng gân cốt. Cảm thán nói, khó trách hắn người đều nói được rồi một cái bí cảnh. Liền có một cái tông môn vạn năm bất diệt truyền thừa. Nơi đây linh khí chi dư giả, có tới ngoại giới gấp 2. Ở chỗ này tu luyện là có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Như thế mới có một cái tông môn đạo cơ tu sĩ kim đan tầng tầng lớp lớp. Tiền bối qua khen, nói. Tiếp người kia dáng người gầy lùn, tên là Đô Song Ảnh, chính là vạn thú môn đạo cơ viên mãn tu sĩ. Bí cảnh tuy tốt, nhưng cũng là đã từng chuyện. Theo tông chủ suy tính, không dùng đến hơn 100 năm, nơi đây linh khí liền sẽ hướng ra ngoài tiêu tán không sai biệt lắm. Đến lúc đó cũng liền không có bí cảnh cái này nói chuyện. Vậy cũng không sao, Tôn Hằng cười nhạt. Đã mất đi bí cảnh, lại có không thể phá vỡ phòng ngự, các ngươi vạn thú môn vẫn như cũ không thiệt thòi. Huống hồ, chỉ cần lần này có thể đánh tan kim đình, vạn thú môn khuếch trương còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha, Đô Song Ảnh gượng cười, nhờ tiền bối cát ngôn. Dừng một chút, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối. Không biết ngài đối với Bắc vực hiện tại tình huống thấy thế nào? A, Tôn Hằng nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Mặc dù Đô Song Ảnh ngăn chặn nỗi lòng ba động, có thể vẫn như cũ để lộ ra đối với Bắc vực liên minh tình huống lo lắng. Cũng thế, hiện tại Bắc vực liên minh liên tục bại lui, cơ hồ không có chút điểm tin tức tốt truyền tới. Lòng người táo bạo cũng là không thể tránh được. Ngay lập tức hắn trì hoãn âm thanh mở miệng, người yên tâm, có đại càn tại, kim đình tuyệt khó thành sự tình, quý tông có thể tại nguy cấp như vậy tình huống vẫn như cũ đứng tại liên minh bên này. cũng là bởi vì thấy rõ việc này. Đô xong, ảnh cười cười, vẫn như cũ có chút bận tâm. Thế nhưng, đại càn viện binh một mực chậm chạp không đến. Ngươi đang lo lắng cái gì? Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, lấy vạn thú môn tình huống bây giờ. Kim Đình Tuyệt sẽ không hao phí tâm lực tiến công. An toàn cũng liền có cam đoan. Chỉ đợi đại càn người tới, các ngươi liền có thể thu thập tàn cuộc, khuếch trương thế lực. Đại càn người tới càng muộn, các ngươi đạt được chỗ tốt chẳng phải là càng nhiều. Tiền bối nói đùa. Đô xong, ảnh cười khan một tiếng, thực sự yên lòng, ngay lập tức hướng phía trước một ngón tay chỉ, nói, vãn bối đi phía trước tiếp nhận sư đệ phòng ngự. Tiền bối như có phân phó, truyền gọi một tiếng là đủ. Tôn Hằng gật đầu, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Những người này sẽ tiếp nhận phía trước vạn thú môn đệ tử. Duy trì nơi đó trận pháp, ngăn chặn ngoại nhân xâm nhập. Còn như Tôn Hằng, còn lại là kiểm tra để lọt bổ sung. Tại xuất hiện bọn hắn không thể ứng phó tình huống dưới xuất thủ. Nói ngắn gọn, cơ hồ không cần đến hắn. Cười nhạt một tiếng, Tôn Hằng cũng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Run tay kích xạ ra một cây trận kỳ. Ẩn vào xung quanh, hắn vị trí chỗ ở có thể quan sát từ xa phía trước ngàn dặm chi địa. Nghĩ đến có thể giấu giếm được hắn hai mắt cũng là không nhiều. Nhất là, tại đạt được thiên la nhãn tình huống dưới. Nghĩ đến thiên la nhãn, Tôn Hằng nhịn không được đưa tay sờ sờ trán mình. Hắn đã từng cũng phải qua một con mắt, bất quá trước đây ít năm đã bị triệt để luyện hóa. Nghĩ không ra bây giờ lại được một cái, mà lại, cái này một con mắt rất không bình thường. Tại trên núi đá ngồi xếp bằng, Tôn Hằng yên lặng vận chuyển công pháp, lấy đan tiêu thượng nhân truyền tống uẩn linh chi thuật cùng mi tâm thạch nhãn chậm rãi phát sinh. Cảm ứng, cũng không lâu lắm, theo thạch nhãn khẽ run lên, nhục thân bên trong cũng có chút cho phép dòng nước ấm tràn vào trong đó. Đạt được dòng nước ấm tưới nhuần, thạch nhãn bên trong cũng sinh ra một chút sinh cơ. Sinh cơ không lớn, lại thêm như trong gió ánh nến, phảng phất thổi liền diệt, nhưng trong đó cũng có một luồng kỳ dị lực lượng, để cho Tôn Hằng trong lòng sinh ra một luồng rung động. Trong lòng động niệm, hắn đột nhiên cắn hàm răng một cái, xá, trong miệng quát khẽ, mi tâm thạch nhãn cũng đột nhiên run lên, trong nháy mắt. Một luồng kinh khủng sức cắn nuốt liền theo cái kia thạch nhãn bên trong sinh ra. Cuồng quyển Tôn Hằng toàn thân, tách tách, tiếng xương nứt như pháo một dạng vang lên. Chỉ là ngắn ngủi một cái trong chốc lát công phu, Tôn Hằng cường tráng nhục thân đã hóa thành một bộ khô quắt khô lâu. Thân thể tinh hoa đều bị thạch nhãn cướp đoạt. Cùng lúc đó, hắn mi tâm ra thịt cũng theo đó chậm rãi vỡ ra. Một cái quỷ dị mắt dọc lặng yên mở ra. Bạch, thấy hoa mắt, vô số khí tức ba động, linh khí biến hóa, như là trùng điệp đan vào hoa văn. Toàn bộ đập vào mi mắt, phía trước cái kia trận pháp vận chuyển lý lẽ. Vạn thú môn hơn 100 tu sĩ trong cơ thể pháp lực vận chuyển. Bỗng nhiên lọt vào trong tầm mắt, thậm chí liền ngay cả bí cảnh cùng hiện giới tiếp xúc chỗ không gian vặn vẹo bất ổn cũng nhất nhất tại mắt, phảng phất tại giờ khắc này giữa thiên địa tất cả bí mật cũng giống như Tôn Hằng rộng mở nhìn một cái không sót gì. Theo cái kia quỷ dị đôi mắt chuyển động, Tôn Hằng ánh mắt càng ngày càng xa, sau cùng đột phá xuất hiện tại 3000 dặm có hơn, đạt được nơi nào đó. Nơi đó có một cái ẩn nặc trận pháp tinh diệu, lúc này lại bị Tôn Hằng một chút xem thấu. Trận pháp bao phủ xuống có 7 cái kim đình đạo cơ tu sĩ. Bọn hắn khí tức khác nhau, lại không một kẻ yếu. Mấy người nhỏ giọng thầm thì, tựa như tại dự mưu lấy cái gì. Bọn hắn thanh âm tại không trung chấn động, gây nên nhỏ bé gợn sóng đồng dạng ánh vào Tôn Hằng tầm mắt. Thậm chí chuyển hóa làm hắn có thể hiểu được tin tức. Thiên La Nhãn, trên đỉnh núi, Tôn Hằng trong miệng thì thào, mi tâm mắt dọc đột ngột sáng lên, lập tức, 3000 dặm có hơn nơi nào đó hư không đột nhiên vặn vẹo, cuốn lên, như là một cái đen nhánh vòng xoáy, bành, thanh âm rất nhỏ vang lên, theo vặn vẹo biến mất, nơi đó trong phạm vi cho phép chi địa, triệt để vỡ vụn, bên trong 7 người càng là hóa thành một đống thịt nhão. Mà trên đỉnh núi Tôn Hằng cũng là thân hình loạn chiến, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt hoa dâm, trên da cũng vỡ ra vô số đạo nhỏ bé miệng máu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.